Chương 1095, bệnh viện bị ăn cướp. Chương 1095, bệnh viện bị ăn cướp. Khương Vân Đình còn cấp cho trong ngục giam người mang trở lại một chút như vậy vũ khí trang bị, lại còn báo cho bọn họ phương pháp sử dụng, để cho bọn họ mau chóng quen thuộc, nếu quả thật gặp như vậy địch nhân, tất nhiên hội phái trên công dụng. Tiểu Lâm đang nghiên cứu trong phòng, thông qua vệ tinh giám sát và điều khiển, đã hiểu được viện nghiên cứu bên trong sinh sản đặc thù vũ khí tình huống, tuy bọn họ loại vũ khí này tương đối thấp cấp, không thể tổn thương tới người máy nội bộ, thế nhưng hội đem bề ngoài trên da thịt làm mất, lộ ra bên trong sắt thép, từ điểm đó đến xem, cũng là có nhất định uy hiếp. Lâm Tứ Hỉ hệ u do đến tình huống, lập tức nói với Tiểu Lâm, từ những tình huống này đến xem, chúng ta cần phải nhanh lên tăng cường đội ngũ của chúng ta, tới cùng nơi này quân đội đối kháng. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tứ, các ngươi hiện tại liền đi phụ cận tất cả bệnh viện, đem chỗ đó thi thể đoạt lấy, sau đó làm thành người máy, nếu có quân đội bắt đầu tiến hành quấy nhiễu, ta sẽ khống chế vũ hoa trong thôn dân, để cho bọn họ thực hành tự bảo vệ mình hành động, tới chống cự quân đội. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, lập tức dẫn người hướng phía phụ cận bệnh viện chạy đi. Lấy nhanh như chớp tốc độ, tập kích phụ cận tất cả bệnh viện, đem bên trong chứa thi thể toàn bộ đoạt không, mang về nghiên cứu cứ địa. Tiểu Lâm lập tức dẫn người bắt đầu đem những thi thể này cải tạo thành người máy, lại còn vẫn còn ở trong đó khai phát một chút mới chương trình, tại những người máy này trong cơ thể cài đặt điện ly tử vũ khí. Loại vũ khí này lực sát thương tương đối lớn, nói như vậy, chỉ cần phái ra mấy cái người máy liền có thể đối phó nghiêm chỉnh chi quân đội. Phụ cận cảnh sát lấy được tin tức, nghe nói phụ cận tất cả bệnh viện bị tập kích, vội vàng bắt đầu mang theo quân đội tiến đến điều tra, phát hiện tập kích bệnh viện người chỉ là trộm đi thi thể, cũng không có tạo thành đại diện tích phá hư. Điều này làm cho vài người cảnh sát có chút khó hiểu, những người này muốn thi thể lấy làm gì đâu này, giám ngục trưởng cũng thông qua phòng công an bằng hữu hiểu được tình huống. Lại còn đem tin tức này nói cho Lục Vũ đám người. Lục Vũ sau khi nghe, lập tức đã minh bạch những người máy này dụng ý, vội vàng đối với giám ngục trưởng liên hệ quân đội, lại còn nói với hắn, những người máy này ngoại hình cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, cho nên ta suy đoán, bọn họ đích thị là dùng những thi thể này tới làm người máy. Giám ngục trưởng cũng đột nhiên đã minh bạch ý tứ của Lục Vũ, vội vàng đối với Lục Vũ dò hỏi, chắc không được những người máy kia thoạt nhìn cùng bình thường nhân loại giống như lúc. Nguyên lai bọn họ sử dụng thi thể của con người chế tác mà thành, nếu là như vậy, bọn họ đích thị là có thể lẩn vào đến nhân loại chúng ta trong đội ngũ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Vũ trầm tư một lát đối với giám ngục trưởng nói, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là nhanh lên để cho tất cả mọi người đều biết, những người máy này tất cả hành động, sau đó để cho địa phương quân đội đối với bọn họ tiến hành vây quét, tìm đến phía sau màn làm chủ, đưa hắn khống chế được, tất cả khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng. Giám ngục trưởng gật gật đầu. Nói với Lục Vũ, hảo, vừa vặn ta tại trong quân đội có mấy cái người quen, bọn họ có thể giúp đỡ nổi. Lục Vũ gật đầu sau khi đồng ý, giám ngục trưởng liền bắt đầu bận việc chuyện của mình đi. Mà Lục Vũ ngồi trong phòng làm việc trong đầu không ngừng tự hỏi, một tháng này đến nay, dường như không còn có nghe được có quan tin tức về Lâm Tiêu, chẳng lẽ hắn đây là buông tha cho ám sát Khương gia phụ tử sao, hay là hắn có càng trọng yếu hơn kế hoạch đâu này, những người máy này tại sao phải tập kích nhân loại đâu này, đến cùng hắn phía sau màn kẻ sai khiến đến cùng có nhiều mục đích đủ loại vấn đề làm phức tạp này Lục Vũ, thế nhưng hiện tại xem ra lại là một chút manh mối cũng không có, chỉ có thể chờ lấy. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã gần đến đi qua. Lâm Tiêu tìm dẫn theo Tiểu Lâm, nói với hắn, ta đã giúp ngươi tra được. Gần nhất Khương Vân Đình hướng thành Bắc Viện nghiên cứu chạy vô cùng nhiều lần, tại nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chúng ta được hay không được đối với cái này viện nghiên cứu ra tay, trước đánh chết Khương Vân Đình, về sau sẽ đem chip từ nơi này viện nghiên cứu bên trong đoạt trở lại đâu này. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu, cái chủ ý này đến phải không sai, bất quá, mọi sự đều muốn cẩn thận. Lần trước Lâm Tứ dẫn người tập kích viện nghiên cứu thời điểm, rất nhiều người máy cũng bị kia cái gọi là Lục Vũ tiêu diệt. Chỉ có Lâm Tứ chính mình trở lại. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tiêu ngẩn người, nói với Tiểu Lâm, như vậy à, vậy ta còn đợi chút thời gian lại đi à. Thứ nhất, gần nhất chúng ta tập kích viện nghiên cứu hành động có chút nhiều lần. Thứ hai, Lục Vũ đó nhất định vẫn còn ở viện nghiên cứu phụ cận, chúng ta cũng không thể mắc hắn đích mưu. Tiểu Lâm đã nhìn ra tâm tư của Lâm Tiêu, tuy hắn vô cùng muốn giết chết Khương Vân Đình đó, bất quá như cũ đối với Lục Vũ tồn tại biểu thị hết sức kiêng kỵ. Xem ra Lục Vũ này tồn tại thật đúng là khó giải quyết ta, suy nghĩ một lát sau, Tiểu Lâm đều Lâm Tứ nói, người này chúng ta là nhất định phải diệt trừ, bất quá chúng ta bây giờ còn không có năng lực như thế, ta đang tại phát minh một loại kiểu mới người máy, loại này kiểu mới người máy sức chiến đấu kinh người, tốc độ là hiện tại người máy 10 mấy lần, chờ thêm khảo thí, ta sẽ để cho bọn họ đi giải quyết Lục Vũ này. Lâm Tiêu hơi khẽ cười nói, như thế rất ít, chỉ cần chúng ta có thể đem Lục Vũ cái này chướng ngại vật đá văng ra, chúng ta tiêu diệt nhân loại kế hoạch liền thuận lợi vô cùng nhiều. Dừng một chút, Lâm Tiêu đón lấy nói với Tiểu Lâm, đã như vậy, ta đây đi trước đem Khương Vân Đình này trước giải quyết xong, để tránh hắn ở một bên vướng chân vướng tay. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu, đi thôi, lấy ngươi bây giờ năng lực, muốn giết cái này phàm nhân, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra rét căm căm mỉm cười, mang theo một đoàn người, quay người liền hướng phía viện nghiên cứu bên trong chạy đi. Ngày hôm nay buổi sáng, Khương Vân Đình tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại là viện nghiên cứu bên trong đánh tới, nghe nói cái này chip nghiên cứu có tiến thêm một bước tiến triển. Biết được tin tức này, Khương Vân Đình trong nội tâm cao hứng phi thường, không thể chờ đợi được mang theo Phong Hòa Thượng, lái xe hướng phía thành Bắc viện nghiên cứu bên trong chạy đi. Đi đến viện nghiên cứu, Khương Vân Đình gặp được vị kia nghiên cứu chip giáo sư, bên người còn có mấy cái thân mặc quân trang người, nhìn trên bờ vai quan hàm cũng không thấp. Khương Vân Đình thấy được này mấy cái quân nhân bộ dáng người, nhất thời sững sờ, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ chip vậy mà kinh động đến phủ cận quân đội, hơn nữa hai người này quân hàm không thấp. Xem ra chính mình trong chốc lát lúc nói chuyện muốn cẩn thận một chút, nếu như không cẩn thận thật sự chọc phải quân gia mất hứng, ai biết hắn có thể hay không điều để chỉnh chi quân đội để đối phó chính mình. Giáo sư thấy Khương Vân Đình tới, vội vàng đứng người lên, đi lên trước, mặt mỉm cười đem Khương Vân Đình mời đi theo ngồi xuống, giáo sư mình cũng tại bên cạnh Khương Vân Đình vị trí ngồi xuống. Giáo sư cười nói với Khương Vân Đình, lần này tìm ngươi đến đây, chủ yếu là nghị báo cho ngươi, chim nghiên cứu có tiến thêm một bước tiến triển. Mặt khác mấy vị này quân đội người muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi chi tiết trả lời một chút là được rồi. Khương Vân Đình nhìn trước mặt mấy người, giật mình, hơi hơi gật gật đầu. Giáo sư thấy Khương Vân Đình đồng ý, liền để cho trợ thủ của mình đi qua đem trong phòng họp đại môn đóng lại, lại còn đối với hắn dặn dò, chúng ta muốn ở chỗ này nói chuyện quan trọng hơn, bất luận kẻ nào tìm ta cũng phải làm cho hắn chờ một lát, đừng tới đây quấy rầy ta. Hảo, giáo sư. Người này trợ thủ đáp ứng một tiếng, liền đi hướng ngoài cửa, lại còn từ bên ngoài đem cửa mang lên. Thấy trợ thủ của mình đã đi ra, giáo sư nói với Khương Vân Đình, đi qua mấy ngày nay đối với cái này chip nghiên cứu, chúng ta phát hiện một cái thiên đại bí mật, cái này chip chủ yếu công năng chính là thông qua liên tiếp nhân thể đại não tế bào thần kinh, khống chế nhân loại tư tưởng, do đó khống chế người hết thể hành động. Xảy ra nghiên cứu thảo luận, chúng ta cho ra một cái người can đảm phỏng đoán, ngay cả có người đem loại vật này cắm vào đến người trong não, nhất định là muốn khống chế, hoàn thành mục đích của mình. Nghe xong giáo sư giới thiệu, Khương Vân Đình hơi hơi gật gật đầu. Ngồi ở Khương Vân Đình đối diện một người sĩ quan đối với Khương Vân Đình hỏi, ta nghe nói cái này chip là ngươi mang đến, ngươi là từ đâu lấy tới cái này chip đây này? Khương Vân Đình đối với người này quan quân hồi đáp, là một người bằng hữu của ta trong tù, đối với một cái Vũ Hoa thôn thôn dân tiến hành kiểm tra sức khỏe thời điểm, phát hiện trong đầu hắn có cái gì, sau đó đem hắn lấy xuất ra, chúng ta liền đem cái chip đưa đến nơi này. Ngồi ở Khương Vân Đình đối diện một người quan quân khác vỗ bàn một cái, bộ dáng mười phần nghiêm khắc nói với Khương Vân Đình, ngươi nói dối, vật này, chúng ta đã dùng một ít một chỗ đối với hắn tiến hành dò xét qua, phát hiện phía trên có một tầng phản dò xét kim loại, loại này kim loại hết sức hy hữu, bình thường chữa bệnh thiết bị căn bản vô pháp phát hiện cái này chip tồn tại, các ngươi rốt cuộc là như thế nào phanh lại a chip tại người trong đầu sự tỉnh từ nơi này danh quan quân trong ánh. Mắt, Khương Vân Đình nhìn ra phẫn nộ cùng thật sâu hoài nghi. Bất quá vấn đề này chính mình thật là có chút trả lời không được, rốt cuộc phát hiện chip người là Lục Vũ, thiên tài biết hắn dùng biện pháp gì mới làm ra tới tên đáng chết chip. Bất quá cứ như vậy cùng trước mặt này mấy cái quan quân nói, bọn họ quả quyết là sẽ không tin tưởng, rốt cuộc bọn họ còn chưa thấy qua thủ đoạn của Lục Vũ, nếu quả thật để cho bọn họ kiến thức thủ đoạn của Lục Vũ, đoán chừng thế giới của bọn hắn xem từ đó liền sẽ bị phá vỡ. Khương Vân Đình nghĩ nghĩ, trước mặt chuyện này chính mình thật đúng là làm không được. Xem ra chỉ có thể là đi để cho bọn họ tìm Lục Vũ nói chuyện rồi, liền đối với này hai người quan quân nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết trong tù có một vị thần y tên là Lục Vũ, y lý thuật của hắn tinh xảo, diệu thủ hồi xuân, cái này chip chính là từ trong tay hắn lấy tới. Người này quan quân nghe xong chuyện đó, liền từ từ ngồi xuống, nói với Khương Vân Đình, việc này sự việc liên quan trọng đại, cũng không phải là đùa giỡn, nếu như vật này bị sử dụng tại người trên người, rất nhiều người đều biết bị biến thành cái xác không hồn, bị người bài bố. Giáo sư cũng đi theo gật gật đầu nói, không sai, chip vật này, ta đã thấy ngon độc, bất quá như nhỏ như vậy chip, hơn nữa còn có làm như vậy dùng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này chip, tại trên toàn thế giới đều tính toán là trên tiên tiến nhất đồ, ta tin tưởng, có thể sinh sản xuất như vậy chip đoàn đội nhất định thực HNZ người bình thường NZ.